Giang Hồ Kỳ Cục, chương 96, góc truyện audio.com. Thật là có cái phụ thân như thế nên nữ nhi hắn cũng như vậy. Hai phụ tử nàng quá đặc biệt coi trọng chính mình rồi. Cái thứ đồ hư, con gấu con như vậy mà ngươi lại thích chơi đùa. Nhìn xem ngươi đã chọc thủng cái sọt này lớn thế nào. Cái loại người quyền thế này chọc được sao? Bước vào thư phòng, lão phu nhân nặng nề đóng sầm cửa phòng, nghẹn khí đè ở trong lòng tiết ra, mắt thấy Triệu Vĩnh Yên trầm mặc không nói, nàng ngược lại càng phát tác hỏa khí. Nói chuyện a, đầu óc con bị nước vào rồi phải hay không? Rốt cuộc tại sao muốn dẫn nàng trở lại, ngày đó đang ở quản phủ, tình huống hỗn loạn như vậy, ai biết những thứ giang hồ nhân sĩ kia sẽ làm ra chuyện gì? Quản đại nhân dưới gối không con, chỉ có một nữ nhi này. Nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta không muốn bọn họ lỗ mãng làm việc, liên lụy cả giang hồ. Đến lúc đó Triệu Gia Trang chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát nạn. Tình huống có thể so với hiện tại bết bát hơn. Rốt cuộc, Vĩnh Yên lên tiếng, từ khi xảy ra chuyện đến nay, hắn giờ mới giải thích. Lời nói nghe không ra bất kỳ cảm xúc, chỉ có chính hắn hiểu đó là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ muốn hắn giống đại ca như vậy, có thể cùng với hình hoan cải trang giả dạng hồ đồ chơi đùa sao? Vì là người chủ sự của Triệu Gia Trang, hắn có tư cách tùy hứng làm bậy sao? Ngày đó hắn nếu không phải sáng sớm nhận được tin tức, nghe nói những người đó tính toán bắt quản Hiểu Nhàn đổi người, cũng sẽ không cố ý chạy tới. Người nào có tâm tư đi chõ mõm vào, hắn chỉ là quá rõ ràng cá tính mẫu thân, giang hồ nếu thật xảy ra chuyện gì, mẫu thân tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vậy mà, Triệu Gia Trang giờ này ngày nay, cũng không có khả năng cùng tranh đấu với triều đình, đem quản Hiểu Nhàn mang về ngăn cản cuộc nháo kịch kia càng diễn càng liệt. Đây là trách nhiệm hắn. Tự nhiên, những cái chỉ trích cùng hiểu lầm này hắn cũng chỉ có thể yên lặng nuốt vào. Không muốn giải thích, vậy con cũng không cần đem phiền toái hướng trong nhà mang vào. Vẫn nên cùng đại ca con thương lượng, hắn từ trước đến giờ quỷ kế đa mưu, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn đấy. Hắn, a, mẫu thân, trông cậy vào lời của hắn, Triệu Gia Trang đã sớm sụp đổ. Vĩnh Yên không khỏi tràn ra cười lạnh, vị đại ca kia nếu là trong lòng còn sự tồn tại của Triệu Gia Trang, thì hai năm trước sẽ không chịu trách nhiệm mà đi như vậy. Đều nói huynh trưởng như phụ thân, gánh nặng Triệu Gia Trang từ đầu không nên rơi vào trên vai hắn. Kết quả thì sao, đó không phải là con có hình hoan rồi sao, các con vừa mới viên phòng không lâu, con làm như vậy, có để ý đến nàng không? Thật đúng là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Viên phòng, sao lại hướng đến nỗi đau hắn mà đâm sao? Cũng đã không chừa thủ đoạn như vậy rồi. Hai người kia không những không có sinh ra một tia ghét bỏ. Ngược lại bộc phát dính nhau như ảnh. Tựu thật giống như giữa bọn họ dùng không hết ăn ý cùng tin tưởng. Những người không có cách nào ngăn được. Ai, thôi, chuyện cho tới bây giờ. Nói gì đều thừa rồi. Vĩnh Yên, nơi này không có người ngoài. Con nói cho mẫu thân. Chuyện như vậy con định xử lý như thế nào? Thật là đề tài nhạy cảm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Vẫn nên đối mặt. Bên kia, Vĩnh Yên yên lặng một chút. Mới nói, mẫu thân, người không phải cảm thấy ít nhất cũng nên nói cho con biết trước. Hình hoan rốt cuộc là ai? Đây là một loại rất đáng sợ cảm giác. Người bên gối hắn, nữ nhân được nhận định là con dâu của Triệu Gia Trang cho nên mới gánh vác trách nhiệm cưới vào cửa. Đột nhiên có một ngày, trở nên cực kỳ xa lạ, trừ tên, hắn phát hiện mình đối với nàng cơ hồ là không biết gì cả. Thậm chí ngay cả hôn sự đều giống như là một âm mưu. Chuyện này nói rất dài dòng a, đây là một loại rất đáng sợ cảm giác. Người bên gối hắn, nữ nhân được nhận định là con dâu của Triệu Gia Trang cho nên mới gánh vác trách nhiệm cưới vào cửa. Đột nhiên có một ngày, trở nên cực kỳ xa lạ, trừ tên, hắn phát hiện mình đối với nàng cơ hồ là không biết gì cả. thậm chí ngay cả hôn sự đều giống như là một âm mưu. Chuyện này nói rất dài dòng a, này phải nói đến từ rất nhiều năm trước. Triệu Gia Trang còn không có danh tiếng gì, Triệu Gia Lão Gia lúc đó mới vừa thành thân, còn là một thiếu hiệp tác phong nhanh nhẹn, dựa vào lừa gạt bịp bợm mà làm giàu, cũng dựa vào lừa gạt bịp bợm mà làm quen một đống bằng hữu tri kỷ. Ừ, theo chính hắn nói những tên kia đều là tri kỷ. Trong đó, quản đại nhân cùng hắn thường xuyên lui tới nhất, khi đó quản đại nhân còn không phải là đại nhân, tất cả mọi người gọi hắn, à quản thư sinh, là điển hình cho người học hành gian khổ, đi qua giới thiệu Triệu Gia Lão Gia, quen biết một vị cô nương, nhưng bởi vì gia cảnh bần hàn, không cưới nổi thê, Triệu Gia Lão Gia nghĩ tới đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Kết quả là, cho hắn một khoản bạc thay hắn đặt mua một cái nhà phòng nhỏ. Còn thuận tiện giúp hắn làm hôn sự, vì cảm ơn, hai nhà thương lượng sau này kết thành thân gia, tục ngữ như thế nói tới, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai cũng không ngờ tới, cái quản thư sinh ngày xưa, nháy mắt kim bảng đề danh, leo lên sĩ đồ, còn một đường bước mây xanh, cuối cùng thành lễ bộ thị lang. Đợi đến nhớ tới lão phu nhân việc hôn sự này khi tìm tới cửa thì người ta đã không nhận. Ngại danh tiếng võ lâm thế gia khó khăn trèo lên nơi thanh nhã. Không muốn uất ức khuê nữ mình. Lúc này, Hình Hoan đã rơi vào tầm mắt lão phu nhân. Này Hình Hoan rốt cuộc là ai? Nàng xác thực thật là cái mục dương nữ. Rất đơn thuần, phụ thân nàng cùng phụ thân ngươi ai? Quan hệ rất kỳ diệu. Triệu gia kiếm cùng Hình gia đao, từng tại trên giang hồ cũng coi là ngang tài ngang sức. Hai người tuy là đấu hơn nhiều năm, nhưng ít nhiều gì cũng khá hiểu nhau. Khi phụ thân ngươi bị kẻ thù đuổi giết thì tất cả những bằng hữu tri kỷ kia đều mất tung mất ảnh. Ngược lại phụ thân của Hình Hoan nghĩa bất dung từ đứng ra giúp hắn. Người chăn dê, lắng nghe chuyện xưa, Vĩnh Yên dần dần vặn nhướng mày. Tựa hồ đây mới là dáng vẻ giang hồ nên có, gió tanh mưa máu, anh hùng tiếc anh hùng, nhưng một khắc này, hắn thế nhưng cảm thấy hiện tại này rất không giống giang hồ. Giống như tốt hơn một chút, sau đó thì sao, sau lại, thật ra thì chuyện là như vậy, phụ thân ngươi bị đuổi giết, nên trốn đi à trốn, liền chạy đến Hình gia, phách, kết quả kia, phụ thân ngươi bị kẻ thù giết. Hình gia cũng bị liên lụy. Được rồi, hắn thu hồi ý tưởng mới vừa nảy trồi khi nãy. Giang hồ, từ mới bắt đầu lúc đều không đẹp đẽ như vậy. Chúng ta thật có lỗi với người ta. Sau đó mẫu thân dò la hỏi thăm tin tức mẫu tử các nàng. Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy Hình Hoan, khi đó nàng mới 7 tuổi, biến mất một ngày một đêm, ta cùng Hình phu nhân ở trong rừng tìm được nàng. Nàng toàn thân đều bị thương. Nhưng vẫn còn thoi thóp, chống cự cái chết, nàng sao lại chạy tới chỗ đó. Mi tâm của hắn nhăn chặt hơn. Sau 2 năm, đây là lần đầu tiên Vĩnh Yên mới tìm hiểu Hình Hoan. Về tuổi thơ mà nàng trải qua, nguyên lai là thảm như vậy. Nhưng nàng vẫn cười, vẫn có thể ấm áp như vậy. Nàng nói nàng biết mình bệnh rất khó trị, sớm muộn cũng sắp chết. Không muốn liên lụy mẫu thân nàng, cho nên định chạy đi. Cố ý chạy đi tới nơi trần đầy rắn độc mãnh thú. Muốn cho mình khi chết nhìn giống như việc ngoài ý muốn. Không để cho mẫu thân nàng tự trách. Nói xong, lão phu nhân có chút thổn thức. Đứa bé này rốt cuộc vẫn có thiếu suy xét. Nàng không biết cho dù là ngoài ý muốn. Mẫu thân nàng vẫn sẽ tự trách. Vậy mà, lấy tuổi nàng khi đó mà nói. Có thể cắn răng làm ra quyết định này. Đã hiểu chuyện đến khiến người đau lòng rồi. Triệu Vĩnh Yên đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cười của mình ngu dốt. Ngày trước chính hắn, đến cùng phải mù hay không? Làm sao sẽ cho là nữ nhân kia không có chủ kiến? Không đủ độc lập, không hề tư tưởng. Trên thực tế, nàng độc lập không cần người ta bận tâm. 7 tuổi, cho dù là hiện tại, muốn hắn đi tưởng tượng một đứa bé tuổi đó đến nơi tràn đầy rắn độc mãnh thú đợi một ngày một đêm. Cũng cảm thấy thật ghê. 7 tuổi chính hắn đang làm những gì? Ỉ sủng mà kiêu, ca tính đùa bỡn, cùng Tĩnh An nghịch ngợm chơi đùa. nhưng là tai nạn của Hình Hoan cũng là do nhà bọn họ mang tới. Cuối cùng, nàng lại có thể không oán không trách, còn đợi hắn tốt như vậy. Nàng rốt cuộc bị bệnh gì? Chữa xong chưa? Sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ, Vĩnh Yên mới nhớ tới chuyện quan trọng hơn. Nghe vậy, lão phu nhân tiếp tục thán, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Là loại hàn mạnh, từ nhỏ đã thành bệnh căn. Đã từng có một đại phu cùng Hình phu nhân nói, loại bệnh này chỉ có dùng tất cả tinh thạch lưu lạc trong giang hồ làm thuốc dẫn, mới có thể chữa khỏi. Tinh thạch, cái khối mà phụ thân để lại nghe nói là một khối đá truyền gia chi bảo. Thấy mẫu thân gật đầu, hắn mơ hồ hiểu rõ một chuyện. Xem ra, Hình Hoan đáp ứng giấu giếm tất cả gả vào Triệu Gia Trang. Cũng có mục đích, đó là một giao dịch lớn. Chỉ những người biết chuyện mới hiểu, mà hắn thành người hy sinh lớn nhất. Nàng là vì tinh thạch mới nguyện ý gả hay sao? Dĩ nhiên không phải, coi như nàng không lấy. Tinh thạch ta cũng sẽ cho. Nàng là không thể muốn ta phiền lòng hôn sự hai người huynh các ngươi đệ. Lại nghe nói quản gia lão bất tử này không muốn thừa nhận hôn ước. Bản còn tưởng rằng nàng có thể tìm một chỗ nương tựa. Ta lại có cái được một thê nhi tốt nhất thiên hạ. Kết quả, sớm biết ngươi đối xử với nàng như vậy. Năm đó ta không nên có lòng riêng. Nhà đầu Hình Hoan này, xứng với nhiều nam nhân khác hơn con. Nhìn cái gì, cho dù con là nhi tử của ta vẫn muốn nói như vậy. Cách chương.